Xuyên hồi cổ đại trùng bao tử, chương 58, sự nghiệp, góc truyện audio.com. Dạo này tâm trạng Hoa Tử kém quá nhỉ, từ khi Diệp Khanh đi tới giờ nó vẫn ỉu xìu thế vào một đêm hè gió lộng. Lục Viên ôm má ngồi bên chiếc giường con chơi với Tô Tân. Cơn gió men theo cánh cửa sổ chưa được khép kín lùa vào trong khiến chiếc chăn nho nhỏ bay lật phật. Cả nhóc tiểu quỷ này nữa. Vừa không thấy Diệp Khanh đâu đã khóc quấy không yên, ta ra ngoài bầy hàng cũng không thấy nó quấy như thế. Lục Viên giơ tay mà chọt chọt vào chiếc má phúng phính của nhóc con. Chọc lại chọc lại chọc lại chọc, ta thấy người không nỡ để Diệp Khanh đi nhất đang ngồi bên cạnh ta kìa. Tô Hoài vòng hai tay qua vai Lục Viên chống vào thành giường. Môi đặt trên bờ tóc mới gội của y, hơi ẩm sen lẫn hương bồ kết khoan khoái dễ chịu. Lục Viên chẹp chẹp, khi không lại mất tiêu một người trông trẻ miễn phí. Không tiếc mới là lạ. Tiểu Viên, mai còn đi bán hàng đấy. Ngủ sớm đi, Tô Hoài hạ giọng. Lại cọ cọ vào tóc y, Lục Viên gật đầu kèm theo mấy cái thở dài thườn thượt. Đang chuẩn bị đứng dậy liền bị Tô Hoài ôm siết lấy không buông. Có thuận lợi không, Lục Viên vừa nghe mà nhụt hết cả lòng. Ngón tay ịt lên má Tô Tân bị nhóc quỷ con túm được. Nắm chặt, chút ảm đạm thoáng lướt qua đôi mắt y, không phải là không thuận lợi, mà là rất không thuận lợi. Ngày đầu tiên không bán được, y đã lần lượt cản tiến phương pháp chế biến. Nào là làm thành vị đạm cho trẻ em, vị nùng hương cho người lớn, nhưng hiệu quả vẫn chẳng được là nhiêu. Hiện kinh tế trong thôn trấn suy nhược, ai có tiền đều chất chiêu dành dụ mua nhu yếu phẩm. Nào còn dư giả mà mua mặt hàng của y, cũng vì thế mà nửa tháng nay. Lục Viên dong hàng đi khắp con cùng ngõ hẻm, giao bán rách cả họng, lòng bàn chân phồng rộp cả mà vẫn chả đâu với đâu. Ngay trong bữa cơm hôm nay Tô lão gia cũng bắt đầu lên tiếng vụ làm ăn lỗ lã này đừng làm nữa. Có thời gian thì ở nhà chăm sóc hài tử hay làm việc lặt vặt gì đó đi còn hơn. Lục Viên không cam lòng nhưng đúng thực là chẳng còn khác nào khác. Khi còn làm trong bệnh viện trước kia, bên người lúc nào cũng có đám y tá điều dưỡng viên dí dáo nhau mấy cuốn tiểu thuyết xuyên không. Bàn luận chuyện người hiện đại về cổ đại sẽ gây dựng sự nghiệp hoành tráng thế nào. Khi đó y chỉ cười cho qua, nghĩ chỉ là tiểu thuyết thôi mà, tác giả muốn viết thế nào mà chả được, giờ sự thực đó phát sinh ngay trên người mới biết. Khoảng cách 1000 năm khác biệt nhiều đến thế nào, cơ bản người hiện đại về cổ đại ngay cả củi mục cũng không bằng. Người cổ đại đã quen cuộc sống chỉ cần cơm no ảo ấm an nhàn yên ổn là đủ. Một người hiện đại như y không hợp với cuộc sống ấy. Muốn làm một phen sự nghiệp cũng khó. Tiểu Viên, Tô Hoài vuốt ve tóc Lục Viên, khẽ gọi, ta nghĩ mai thôi không đi bán nữa. Nghỉ ngơi một chút, Lục Viên mặc Tô Hoài vuốt tóc mình. Y ngả người dựa vào lòng hắn, nơi ấy mềm, ấm và dễ an tâm. Cũng tốt, Tô Hoài khẽ ẩm ừ, cúi đầu hôn lên đỉnh đầu y, Lục Viên ngẩng đầu. Thuận thế chạm lên bờ môi hắn, gắn lại, tuy hai người ở chung đã lâu, Lục Viên cũng không còn gào rú xấu hổ như trước nữa. Mà thêm chút vị ôn nhu của người đã lập gia đình. Nhưng tất nhiên, Lục Viên vẫn là Lục Viên, quá ba câu không rời khỏi tam tự kinh, bình thường khi làm những chuyện thế này vẫn mất tự nhiên như ban đầu. Hôm nay lại chủ động như thế vẫn là lần đầu tiên. Tô Hoài thoáng sửng sốt nhưng rồi cũng ôn nhu ôm lấy Lục Viên. Đáp lại y, đến khi cái hôn đã giấy nhiệt, quần áo rối loạn, Tô Hoài vòi tay vào trong vạt áo Lục Viên, y cũng kéo tỏa vạt áo cả hắn. Tô Hoài khẽ cắn lên vành vai y, Tiểu Viên, hôm nay sao ngươi nôn nóng thế? Lục Viên ngẩng đầu, đỏ mặt nhưng vẫn giống lên chống chế. Sao, ngươi làm hay không làm? Tất nhiên là làm rồi. Chỉ có chút sủng thụ nhược kinh thôi, Tô Hoài hôn lên hầu kết run rẩy của Lục Viên đổi lấy một tiếng rên khẽ khàng. Hắn khom người ẵm thẳng Lục Viên lên giường, lưng vừa chạm lên đệm chăn. Hai người đã quấn quýt lấy nhau như hai luồng lửa nóng muốn hun đốt tất thảy. Hiếm có khi nào Lục Viên lại nhiệt tình thế vậy, y cuốn lấy cơ thể Tô Hoài đòi hỏi, đau đớn và hoan du khiến đầu óc y trống rỗng. Chỉ một khắc này thôi y cũng quên sạch những vụn vặt tào lao trong ngày. Không cần phiền muộn, chẳng thiết âu lo, hôm sau, Lục Viên không dong hàng đi bán thật. Phân nửa nguyên nhân là y nằm bẹp trên giường. Một ngày không đi nên chả cần chuẩn bị gì cả. Cộng thêm dạo này Hoa Tử cứ như người trên mây. Làm gì cũng hỏng này hỏng nọ. Lục Viên chả yên tâm giao Tô Tân cho nó. Thế này y lại khôi phục chuỗi ngày làm hiền thê chăm hài tử. 3 tháng, tiểu Tô Tân đã biết ê ê a a cất tiếng. Biết phân biệt hướng âm thanh. Cũng biết nhận mặt người. 6 tháng, tiểu Tô Tân lớn nhanh như thổi. Biết lẫy, biết bỏ, Lục Viên cũng bị tiểu quỷ hiếu động này quấn chặt. Chỉ sợ nó bị ngã. Mỗi khi Tô lão gia trông thấy cháu đích tôn thì mặt mày rạng rỡ. Cười húng như đại hồ ly. 10 tháng, tiểu Tô Tân bắt đầu học nói. Ngoài trừ chút tiếc nuối với sự nghiệp giang dở, đa phần Lục Viên bị vẻ đáng yêu của tiểu Tô Tân đả bại mà vui vẻ quên sầu. Lại nghe chuyện huyện lệnh lão gia nuốt trọn quan ngân bị phơi bày. Bách tính được cứu tế. Cuộc sống người dân dần khá giả lên. Chỉ nửa năm, thôn trấn đã khôi phục lại cảnh tường tấp nập hưng thịnh khi xưa. Tô Hoài vẫn đi chẩn bệnh trong hiệu thuốc. Giờ đã nổi danh là đại phu trong trấn. Đôi khi Lục Viên đi dạo gặp mấy dựng phu đi xem bệnh cũng tiện thể phát huy cái nhiệt lượng dư thừa nho nhỏ không biết chút vào đâu kia. Biết mọi người thường bàn tán về Tô Hoài. Nào là Tô đại phu y thuật đã hảo còn cưới được một ca nhi am hiểu bệnh trạng của dựng phu. Lục Viên được lời đồn đãi kia cổ vũ. Số lần tới hiệu thuốc cũng nhiều thêm. Mọi người cũng bắt đầu tán thành cái chức đại phu nghiệp dư chuyên môn khám thai cho dựng phu của y. Lục Viên cảm giác như kế hoạch của y có cơ may sống lại rồi. Hôm đồng chí, Tô ra quây quần cùng nhau làm sủi cảo. Gần đây nhất Tô lão gia thấy tôn nhi nhà mình bắt đầu học nói thì phấn kích cả ngày. Thế là lần đầu tiên Lon Ton gia nhập vào đội ngũ làm sủi cảo. Lục Viên và Tô lão gia cùng nhau phụ trách gói bánh. Tô Hoài làm nhân, cán vỏ, Hoa Tử đứng canh bếp, mà Hoa Thúc thì tăm tắp gói lại những chiếc sủi cảo Tô lão gia vừa gói hỏng. Cảnh tượng một nhà hòa thuận vui vẻ thế này thật hiếm. Tô Hoài tuyệt đối có thiên phú với bếp núc, tốc độ cán bột rất nhanh, khổ nào ra khổ đấy, độ dày cũng không lệch một ly. Lục Viên ngồi một bên gói sủi cảo, một bên nghĩa Tô Hoài làm việc, thế nào cũng thấy Tô Hoài rõ ràng giống vợ hiền của mình. Đầu lại ảo tưởng cả mớ hình ảnh vợ ngoan vợ hiền nửa ngày mà quên bén mất mới tối qua người vợ hiền này đã lăn qua lăn lại y đến mức y chửi. Cha chửi mẹ trời. Quá trình làm sủi cảo rất náo nhiệt. Đầu tiên là Tô lão gia oán giận việc Tô Hoài cán vỏ bánh quá nhanh. Tô lão gia vốn có công phu soi mói thành thần tất nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội mà trù dập Tô Hoài dù đúng hay sai. Tô Hoài cũng không để ý tới ông lão. Hoa Thúc lại nhân cơ hội mà cười nhạo Tô lão gia gói sủi cảo trông như cái vỉ. Tô lão gia mất mặt không thèm gói nữa. Lục Viên liền đem chuyện hôm qua tiểu Tô Tân gọi cha cha mà Tô lão gia cứ nhằng nhằng bảo đó là đại tôn nhi gọi ra ra. Thế là một già một trẻ ngồi trước nào vậy nào xong nào bắt bồn muôi gáo mà bắt đầu đối khẩu. Tranh cãi tới mức mặt đỏ tía tai. Chỉ có mình Tô Hoài vẫn im lặng ngồi một bên. Trong cảnh tượng thế này, nụ cười nhợt nhạt hãy còn vương nơi khóe miệng. Hãm sủi cảo là phần việc của Hoa Tử. Nhưng Tô Hoài vẫn lo lắng nên tự mình đi trông coi. Lục Viên cũng lăng xăng chạy theo. Tất nhiên là vì ăn vụng. Thời điểm làm sủi cảo. Đột nhiên tâm huyết dâng trào mà cho đường với đồng xu vào nhân mấy cái bánh. Khi Tô Hoài vớt sủi cảo ra còn tỉ mỉ nhìn chúng rồi đặt riêng vào mấy chiếc đĩa để phân biệt. Huynh đem mấy cái có tiền có đường đặt vào bát cha. Kẻo không thấy ông lại giận, Lục Viên vừa giận vừa tự bốc một chiếc sủi cảo đưa lên miệng. Tô lão gia tuổi đã cao, tính khí cũng hệt như lão tiểu hài, càng già lại càng giống trẻ con. Phải dỗ, bất quá, từ khi Tô Tân ra đời đến nay, cái tính cáu kỉnh gắt gỏng cũng biến đâu mất, nhu hòa hơn rất nhiều. Những chuyện liên quan đến Tô Hoài cũng dần dần bình tĩnh. Tất nhiên không đối chọi gay gắt như trước. Hơn nữa, cái tính nháo nhào ầm ĩ hệt trẻ con kia cũng khả ái. Đừng lấy cái đó, nó có đồng tiền, cắn lại ê răng, Tô Hoài túm được tay Lục Viên lấy lại chiếc sủi cảo đặt vào bát Tô lão gia, cái này mới là nhân đường. Dứt lời nhìn lại mới thấy Lục Viên đang chăm chú nhìn mình. Cười đến âm hiểu, làm hắn không khỏi nhíu mày. Ta bảo nè, Tô Hoài huynh đúng là cái đồ muội tao đến chết. Quan tâm thì cứ nhận là quan tâm đi. Nói ra thì huynh mất miếng thịt nào hả, Lục Viên cười. Tô Hoài ký nhẹ lên trán Lục Viên. Bưng mâm ra ngoài, Lục Viên cười hì hì. Cũng bưng hai cái khay nhỏ theo ra. Bữa cơm hòa thuận vui vầy. Tô Hoài vẫn bảo trì chuẩn mực nhất quán của mình. Lục Viên ăn đến căng bụng cũng không muốn bỏ đũa xuống. Tô lão gia thì ăn tới ba chiếc sủi cảo nhân đường rồi cười tâu tâu hoan hỉ. Còn cười trộm nửa ngày chuyện Tô Hoài chưa ăn được miếng sủi cảo hữu phúc nào. Tô Hoài chẳng biểu hiện ra mặt, nhưng Lục Viên vẫn phát hiện trong chớp mắt hắn cúi đầu kia rõ một nụ cười bất đắc dĩ lại thư thái. À, ngày mai ta định rong sạp đi bán tiếp. Ăn no rồi, Lục Viên tuyên bố, Tô lão gia nhăn mặt cau mày không đồng ý, nhà cũng không thiếu tiền, việc gì tiểu viên con phải ra ngoài cho mệt. Cứ ở nhà có phải hơn không? Nếu nhàn rỗi quá thì sinh thêm cho ta một tôn tử nữa đi. Ừ, được đấy, thuốc bổ lần trước ta bảo Hoa Thúc đưa con đã uống bao nhiêu rồi? Còn có, Lục Viên đỏ cả mặt, khụ khụ hai tiếng, nhìn sang Tô Hoài cầu cứu. Hôm qua ta nghe tiểu viên nói Tân Nhi đã biết gọi cha, Tô Hoài húp một ngụm canh sủi cảo. Từ Tốn nói, rõ ràng là ra ra mà. Tô lão ra méo mó nhìn sang Lục Viên một lúc, rồi đột nhiên như hạ quyết tâm thêu thao. Khụ khụ, ta thấy tiểu viên rong sạp cũng không có gì xấu cả. Con muốn thì cứ làm đi, lát nữa để lão Hoa Thu dọn xe cho con. Lục Viên cười, dạ dạ vâng vâng đáp. Lòng tự nhủ chẳng phải ông cụ chê ta dạy Tô Tân linh tinh. Dạy nó gọi cha gọi a sao trước mà không để ông dạy nó gọi ra ra trước đây sao? Nếu hiện giờ cho phép y tiếp tục vụ buôn bán, vậy ông có thời gian bồi dưỡng tình cảm với Tô Tân rồi. Quả nhiên là lão tiểu hài, Lục Viên bất đắc dĩ lắc đầu, quay sang nhìn Tô Hoài thấy hắn cũng lắc đầu hệt như mình. Hai người bật cười. Hoa tử, sáng mai ta đi rong quầy, ngươi đi theo ta đi, ta cũng cần một trợ thủ. Lục Viên nhìn Hoa tử đang ngồi im thin thít chọc chọc miếng sủi cảo. Nói, trợ thủ, Hoa tử ngạc nhiên, tự lầm bầm buôn bán lèo bèo thế mà cũng cần trợ thủ. Đang định mở mồm lên tiếng thì nó đột nhiên cảm nhận được ánh mắt sắc như dao của Tô Hoài lướt qua. Nên thức thời ngậm mồm, gật lấy gật để. Và thế là chuyện rong sạp đã được quyết định, quả nhiên là khi kinh tế dư giả người ta cũng vung tay thoáng hơn. Lần thứ hai khai trương so với lần đầu thì khá khẩm hơn nhiều. Đương nhiên điều đó cũng liên quan mật thiết với công phu miệng lưỡi dẻo quẹo của Lục Viên và Hoa Tử. Hai người một lời hay một ý đẹp, phối hợp lại với nhau thật đúng bán được không ít sữa dê. Khởi đầu ngày thứ nhất. Người lớn mua phải trả tiền tặng kèm một phần cho trẻ con mà như Lục Viên nói là để dò nghiệm. Tới ngày hôm sau, không biết Hoa Tử dẫn từ đâu ra một đám a sao với cả những nam nhân đã thành ra có hài tử tới vây kín xe hàng. Nói là muốn mua sữa. Hài tử trong nhà vốn sinh non ăn vào giờ khỏe ri. Lục Viên minh bạch, ra đây là những khách hàng đã mua hôm qua. 8 phần 10 là Hoa Tử tìm tới. Chẳng ngờ chiêu trò vốn câu khách lại thực sự thu hút và có tác dụng đến vậy. Hôm nay trời mới quá ngọ, sữa trong sạp đã bán hết, Lục Viên nhìn hầu bao cộm tiền, phấn khởi đến rơn người. Vì phải rong hàng khắp con cùng ngõ hẻm, giờ bán xong rồi sạp hàng cũng dừng lại ven ngoại thành. Tiệm cơm thì không có, chỉ có một trà liêu bên đường, Lục Viên tiện bảo Hoa Tử vào uống trà giải khát. Hai người vào trà liêu gọi một bình Bích Loa Xuân, vừa uống trà Lục Viên vừa tán nhảm với Hoa Tử, được một lúc đột nhiên Hoa Tử im lìm, mắt nhìn chằm chằm một hướng, nét mặt đầy vẻ hoang mang, Lục Viên quay đầu nhìn theo liền thấy một nam tử dáng cao gầy. Cưỡi ngựa đi tới, dừng bên ngoài trà liêu, đừng uống vội một chén trà rồi xoay người lên ngựa, người kia sao trông quen mắt thế nhỉ, a à, chẳng phải đó là Diệp Khanh sao? Ờ này, Hoa tử, chẳng phải hắn đi rồi sao? Thế nào giờ lại xuất hiện ở đây? Lục Viên quay đầu lại chỉ kịp thấy một bóng người vụt qua. Sau đó là một chuỗi loảng xoảng. Hoa tử cầm một chén trà ném thẳng về phía Diệp Khanh vừa lên ngựa. Diệp Khanh hoảng hốt cúi người tránh khỏi cú đột kích bất ngờ. Ngưng lại nhìn, ánh mắt rơi trên người Hoa tử. Hoa tử vừa đối chọi lại cái nhìn của hắn liền bật người chạy tới. Diệp Khanh sửng sốt, cũng thúc lên bụng ngựa phi ngay tức thì. Diệp Khanh, con bà nó ngươi là đồ lừa đảo, dừng ngay lại cho ta. Hoa tử gào giống, cứ thể đuổi theo. Lục Viên chân chân nhìn cảnh tượng người đuổi ngựa quái dị kia. Ngơ ngẩn, sững sờ, đón lấy vị tiểu nhị thức thời chạy lại thông báo với y. Vị khách quan này, bằng hữu của ngài làm vỡ hai chén trà, còn phá cả một chiếc ghế. Ngài xem, tổng cộng là 12 lượng bạc, tiền trà là 3 văn nhưng chúng tôi miễn cho ngài. Còn tiền bồi thường thì à, ngài muốn ký sổ hay thanh toán luôn? Lục Viên vặn vẹo cười với vị tiểu nhị, móc hầu bao, đổ ra tất cả số tiền kiếm được hôm nay mà vẫn thiếu 30 văn. Lục Viên xấu hổ cười, số còn lại cho ghi nợ nhé, nói rồi y nắm chặt tay ra ngoài. Hoa tử, hôm nay cứ thử về nhà xem ngươi chết chắc rồi. Cách chương.